Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, các ngươi đang làm gì? Hỏi qua Thiên Thu về sau, Nam Tiêu bọn hắn liền bắt đầu thảo luận. Dù sao thu về mặc dù có thể thực hiện, nhưng là dễ dàng bại lộ. Nam Tiêu nói đến, chỉ có một người tham gia giao dịch hội. Các ngươi biết hắn là ai sao? Thì Vũ lập tức nói, khẳng định là ta phát vị kia. Hắn đều thổ huyết, khẳng định là hắn. Mộc Thanh không có phản bác, mà chỉ nói, vậy liền thừa cái khác 4 cái. Không biết bọn hắn ra không có. Nếu như ra, phải dùng phương thức gì thu về thư mời? Thì Vũ nói, Nam Tiêu không phải ẩn tàng năng lực rất mạnh nha. Để hắn đi mò ra liền tốt. Nam Tiêu im lặng nói, bị phát hiện không chừng bọn hắn liền coi trọng thư mời. Thì Vũ nghĩ lại nói, nếu không trực tiếp đoạt đi, trên thân đồ vật toàn bộ đều đoạt. Nghe nhìn lẫn lộn, dạng này liền không có người biết chúng ta đến cùng là vì đoạt cái gì. Ân, lại nhiều đoạt mấy cái. Điểm giống nhau chính là đều là Long Uyên gia người mới hoặc là tuần tra đội. Cơ trí, hoàn mỹ, sau đó thì Vũ lại bổ sung một câu. À, chúng ta nói xong, chủ ý là ta ra. Đến lúc đó nếu là bởi vì giật đồ bị bắt, ta phải đương chủ mưu. Là thời điểm dương danh tu chân đô thị. Mộc Thanh có chút im lặng, bất quá gật đầu nói. Xác thực có thể, nếu như có thể mướn người thì tốt hơn. Nàng cũng không muốn bị bắt. Tu chân đô thị nhân tế rắc rối phức tạp. Nếu như bị phát hiện bọn hắn đoạt lấy đồ vật, đằng sau sẽ rất khó chịu. Thì Vũ nói, các ngươi không phải nói tuần tra đội có cái lợi hại số 7 sao? Chúng ta có thể thuê hắn à? Nam Tiêu nói, thế nhưng là tuần tra đội không tiếp giật đồ nhiệm vụ à? Còn nữa, số 7 bản thân liền rất nguy hiểm. Vạn nhất trời xui đất khiến thư mời bị hắn đạt được sẽ không tốt. Thân phận của hắn rất đáng tiền. Chỉ cần chúng ta tra được, đến lúc đó tại giao dịch hội bán, khẳng định là giá tiền rất lớn. Không tại giao dịch hội không dám bán. Vạn nhất bị tra đi lên, phải tao ương. Đương nhiên, quá kinh khủng thân phận, bọn hắn vẫn là không dám bán. Nhiều lắm là chính là cho điểm đề điểm. Cuối cùng Mộc Thanh thở dài nói, vẫn là trước tra một chút 4 người kia ra không có. Lại khía cạnh tìm hiểu hạ bọn hắn ý kiến gì thư mời. Sau đó lại tính toán đi, thì Vũ còn muốn nói tiếp cái gì? Thất Nguyệt liền trực tiếp nói, tỷ tỷ nói rất đúng, thì Vũ, ngoặc kép, Thất Nguyệt thật ngốc, bị tỷ tỷ nàng lợi dụng. Hạ Thiên Ngữ ký túc xá. Hạ Thiên Ngữ trở về thời điểm, Giao Giao đã trở về. Giao Giao nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ lập tức hỏi, sư tỷ, ngươi tra được có quan hệ trời sập manh mối sao? Nghe được Giao Giao kiểu nói này, nguyên bản còn rất cao hứng Hạ Thiên Ngữ lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới nàng là đi tiệm sách làm gì. Sau đó Hạ Thiên Ngữ có chút lúng túng nói, gặp chút sự tình. Quốc thân Giao Giao gãi gãi đầu, cười nói, thật là đúng dịp a sư tỷ, ta cũng quên đi. Hạ Thiên Ngữ bốn phía nhìn xuống nói, vậy ngày mai lại tra. Giao Giao, sư tỷ anh minh. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền muốn nói với Giao Giao hạ chuyện ngày hôm nay, chỉ là còn chưa mở lời, các nàng liền nghe đến tiếng đập cửa. Cái này khiến Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao giật nảy mình. Các nàng dự định vờ ngủ, mở cửa, bán hạ thanh âm trực tiếp truyền vào. Phải biết nơi này cách âm vẫn rất tốt. Bán hạ đây là trực tiếp vận dụng tu vi. Hạ Thiên Ngữ đắng chát, cuối cùng vẫn là quá khứ mở cửa. Bán hạ sau khi đi vào, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liền ngoan ngoãn đứng đấy, chờ đợi bán hạ lên tiếng. Hôm nay các ngươi tra xét tài liệu. Bán hạ ngồi tại Hạ Thiên Ngữ bên giường nhìn xem mình hai vị đồ đệ. Hai người giữ vững trầm mặc. Bán hạ nhìn xem hai người kia, Sau đó đối Hạ Thiên Ngữ nói, tiểu Hạ, hôm nay ngươi làm gì đi? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, cùng một vị đạo hữu thảo luận viễn cổ văn, học thuật bên trên vấn đề, thảo luận quá nhập thần, liền cấp quên mất thời gian. Bán Hạ không nói gì, mà là nhìn về phía Giao Giao nói, tiểu bán ngươi đây. Giao Giao ủy khuất nói, sư phụ, ngươi đừng gọi ta tiểu bán, ngươi gọi ta đạo hiệu đi, nào có người gọi bán Giao Giao, ta khẳng định là nhạt được. Bán Hạ kinh ngạc nói, ngươi hôm nay mới phát hiện ngươi là nhạt được. Giao Giao, ngoặc kép, lúc đầu nàng phải gọi Hạ Giao Giao, nàng sư tỷ phải gọi Bán Thiên Ngữ, thế nhưng là nghe nói nhạt được thời gian không đúng, cho nên nàng gọi bán Giao Giao, nàng sư tỷ gọi Hạ Thiên Ngữ, nàng thua thiệt lớn. Bán Hạ không tiếp tục nói mò, mà là hỏi, nói đi, ngươi hôm nay làm cái gì? Giao Giao nói, ta nghiên cứu văn học đi, đây là một môn học vấn cao thâm, cho nên nghiên cứu một chút chính là một ngày, cũng may có rõ ràng cảm ngộ. Bán Hạ nói, đọc manga lúc nào thành học vấn rồi? Giao Giao không phục, sau đó đẩy không biết ở đâu ra khung kính, nói, sư phụ, ngươi nói cũng không đúng như vậy, chưa ăn qua thịt heo cũng phải được chứng kiến heo chảy. Cũng tỉ như sư tỷ dạng này, heo chạy đều không biết đến, rất nhiều chuyện đều sẽ biến thành lòng tốt làm chuyện xấu. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, vô tội nằm thương, Bán Hạ không hứng thú cùng đồ đệ mình giảng đạo lý. Trực tiếp vung tay lên một cái, một sấp thư tịch xuất hiện tại mặt đất, sau đó nói, đêm nay xem hết bọn chúng, ngày mai ta đến hỏi các ngươi thành quả. Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao, ngoặc kép, sư phụ, cái này nhiều lắm, chúng ta ngày mai còn phải đi học à. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể giảm bớt điểm. Nghe Hạ Thiên Ngữ, Bán Hạ gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy có hơi nhiều. Nhìn thấy Bán Hạ gật đầu, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao trong lòng vui mừng, có thể ít khẳng định là chuyện tốt à. Sau đó Bán Hạ đưa tay cầm đi trên cùng nhất mỏng một quyển sách nói, vậy liền giảm bớt một bản đi. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Giao Giao, ngoặc kép, Bán Hạ rời đi. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng tiến vào xem xét văn hiến hình thức. Cái này một sấp sách để xuống đất đều có Hạ Thiên Ngữ nửa người cao, coi như các nàng xem được nhanh cũng muốn rất lâu. Một người nhìn một nửa cũng muốn một buổi tối. Các nàng sư phụ chính là cố ý. Giao Giao lúc này đã đem khung kính lấy xuống, nàng xem sách, hiếu kỳ nói, sư tỷ hôm nay thật cùng người nghiên cứu thảo luận viễn cổ văn rồi. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, đúng nga, trao đổi cả ngày. Giao Giao hiếu kỳ nói, ai vậy? Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược. Đối Giao Giao, ta bước kế tiếp phải làm gì? Giao Giao quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ cả ngày liền thảo luận viễn cổ văn. Hạ Thiên Ngữ nói, ngạch, thuận tiện để hắn nhìn công pháp, không biết hắn sẽ đi hay không tu luyện. Giao Giao nói, không có cái khác rồi, còn muốn cái gì cái khác? Hắn không hỏi ngươi muốn liên lạc với phương thức loại hình. Không có à? Sư tỷ cũng không có muốn. Có thể muốn sao? Giao Giao, ngoặc kép, hai người các ngươi đến cùng đang làm gì? Hạ Thiên Ngữ, nghiên cứu thảo luận viễn cổ văn a. Giao Giao, ngoặc kép, hai người kia là IQ quá cao, vẫn là IQ quá thấp? Nàng làm sao nhìn có chút không hiểu a? Nàng sư tỷ không hiểu thì cũng thôi đi, đối phương vì cái gì cũng dạng này? Cái này phát triển có chút không bình thường. Trịnh Dược lúc này đi dạo vòng siêu thị, hắn không có mua được con vịt đồ ăn, chỉ có thể mua một bao đồ ăn cho mèo trở về cho Tử Thự nếm thử tươi. Đồ ăn cho mèo rất đắt, vì một con vịt, hắn đã tính dốc hết vốn liếng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.